Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1117, Băng Sương rơi mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Sương đem khoai tây chiên cái túi đặt ở trên mặt bàn, nàng chuẩn bị thể nghiệm phía dưới vừa mới theo Lạc Xuyên miệng bên trong nghe được ác mộng không gian, vị trí là khởi nguyên thương thành bên trong đơn độc 3D thiết bị gian phòng đi vào quen thuộc ban đầu không gian, tự nhiên chú ý tới cái kia thêm ra tới chất lỏng màu trắng bạc hình dáng toàn bộ tin tức hình ảnh, tiến lên thân thủ đụng vào trước mắt bắn ra cái màn sáng phải chăng tiến vào ác mộng không gian. Có, đúng, cùng, không, hai cái lựa chọn, nàng lựa chọn là... Màu trắng bị hắc ám thay thế, Băng Sương chú ý tới không ngừng lấp lóe biểu tượng, mở ra lựa chọn màn sáng, nghĩ nghĩ đem phía trên thiết trí tất cả đều điều đến tối cao, sau đó lựa chọn bắt đầu. Bốn phía là mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không, vô số sáng chói tinh thần tô điểm ở giữa. Băng Sương trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc, nơi này cảnh tượng mang cho nàng chỉ có lạ lẫm. Đây là, chỗ nào, nàng nhìn về phía trước nơi đó tinh hà xuất hiện biến hóa tựa hồ có một loại nào đó quái dị vật chất xuất hiện, những nơi đi qua tinh thần đều tùy theo dập tắt điên cuồng, hỗn loạn, khí tức kinh khủng cuốn tới. Đó là cùng trật tự hoàn toàn đối lập tồn tại, cái gọi là chỉ có đơn thuần phá hư, để vạn sự vạn vật đi hướng hủy diệt, có thần chí sinh vật chỉ sợ nhìn lên một cái liền sẽ tinh thần sụp đổ. Băng Sương nhíu mày, nàng cảm giác được trong đầu xuất hiện từng trận nhói nhói cảm giác đang không ngừng đánh thẳng vào ý thức của nàng, tâm tình cũng không tự chủ được biến đến nóng này. Kiểm tra đến tinh thần trạng thái xuất hiện dị thường biến hóa, vượt qua an toàn quắc giá trị, cưỡng chế lui ra. Băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên, bốn phía cảnh tượng thoáng qua biến mất, Băng Sương trực tiếp về tới màu trắng tinh ban đầu không gian, đồng thời có màu trắng quang mang đem nàng bao phủ. Nguyên bản sao động tâm tình dần dần bình phục, những cái kia theo Băng Sương trên thân tiêu tán năng lượng khí tức cũng theo nàng tinh thần trạng thái khôi phục mà biến mất. Quảng cáo, Băng Sương, trời lấy đấu địa chủ Lạc Xuyên tự nhiên cảm nhận được cái này bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái năng lượng khí tức, nhìn về phía xây dựng thêm không gian phương hướng. Hệ thống, Lạc Xuyên lúc ấy thiết kế truyền tống không gian thời điểm cùng chủ tiệm mì giống nhau, cũng không có tăng thêm khí tức che đậy công năng, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào phá hư khởi nguyên thương thành mảy may. Khách hàng tại ác mộng không gian bên trong tinh thần ba động lớn hơn, đã cưỡng chế lui ra, cũng cung cấp tương ứng xử lý biện pháp. Hệ thống cấp ra giải đáp. Băng Sương nắm trong tay năng lượng có chút kỳ quái, không hề giống linh lực, ẩn chứa khí tức tử vong nồng nặc, có lẽ cũng có thể xưng là ăn mòn. Tại cái này đặc thù năng lượng khí tức tán phát lúc đi ra, An Vi Nhã vừa mới chọn lựa tốt kem khẩu vị, nhất thời giật mình. Băng Sương, bộ ly ca bọn người hiện tại chính bản thân chỗ thế giới giả tưởng, hoàn toàn che giấu ngoại giới cảm giác, cho nên căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngụy Khinh Trúc ba người ngay tại nhóm trò chuyện trung hòa còn lại khách hàng chia sẻ lấy khởi nguyên thương thành mới hàng hóa tin tức, bất ngờ truyền đến khí tức khủng bố trong nháy mắt liền làm cho các nàng mất tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, Ngụy Khinh Trúc sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ, lòng còn sợ hãi, vừa mới cảm giác tựa như là mặt lâm tận thế giống như hoảng sợ, căn bản không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Lúc này đúng lúc nghe được An Vi Nhã thanh âm, nhất thời nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt. Này khí tức là Băng Sương phát ra. Lần này đột một biến cố để khởi nguyên thương thành không khí nhất thời biến đến khẩn trương lên, sau đó bị Lạc Xuyên bình tĩnh thanh âm đàm thoại đánh vỡ. Tình huống bình thường, không cần để ý, An Vi Nhã trải qua lúc đầu lo lắng bên ngoài, tâm tình đã bình phục, nàng tin tưởng Lạc Xuyên lời nói, sắc mặt bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù là tình huống bình thường, nhưng là không thể sớm tránh cho a, ác mộng không gian hiệu quả cũng là hiển hiện ra sợ hãi của nội tâm, an toàn biện pháp hoàn thiện, đối với quắc đáng giá phán định có kỹ càng tiêu chuẩn. Lạc Xuyên thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, cái kia, ta có một vấn đề. Ngụy Khinh Trúc yếu ớt âm thanh vang lên, chính giơ cánh tay của mình, Lạc Xuyên, An Vi Nhã cùng Yêu Tử Yên cùng nhau nhìn về phía nàng. Vừa mới khí tức thật là Băng Sương, Ngụy Khinh Trúc nhỏ giọng hỏi thăm, Lạc Xuyên ba người gật đầu. Ngụy Khinh Trúc ba người thì là hai mặt nhìn nhau, các nàng cảm giác đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng, nhìn qua rất đáng yêu Băng Sương nhưng thật ra là tuyệt thế cường giả. Thế giới biến đến có chút hoang đường lên. Cái kia ác mộng không gian các ngươi còn muốn nếm thử à, Lâm Huyền Sương thấp giọng nói, Ngụy Khinh Trúc cùng Tống Thu Ảnh lắc đầu liên tục. Cửu Diệu Thành trên đường phố không có bao nhiêu người đi đường, tí tách tiếng mưa rơi bên tai không dứt, dòng nước trên mặt đất tùy ý uốn lượn chảy xuôi, tại nước mưa trùng kích vào hiện ra gợn sóng. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn thường đi tại trên đường phố, linh lực ngưng tụ thành bình chướng đem nước mưa ngăn cách bên ngoài, đàm tiếu âm thanh theo tiếng mưa rơi tiêu tán. Giống như có người tin cho ta hay. Cố Vân Hy đã nhận ra cái gì, lấy ra ma huyễn điện thoại di động, nhìn một chút trên màn hình tin tức, thanh âm nhất thời tăng lên không ít. Mới hàng hóa, khởi nguyên thương thành lại có mới hàng hóa rồi. Giang Vãn Thường thần sắc kinh hỉ, cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ngoại trừ khoai tây chiên bên ngoài, thế mà còn có cái 3D thiết bị mới ứng dụng. Tuy nhiên đạt được Lạc Xuyên, ác mộng không gian tuyệt đối an toàn. Hứa hẹn, nhưng An Vi Nhã vẫn là quyết định đi xem một chút băng xương đến cùng có chuyện gì hay không, dù sao nếu là dưới tình huống bình thường tản mát ra như thế khí tức thế nhưng là mang ý nghĩa bạo tẩu. An Vi Nhã xe nhẹ đường quen đi tới xây dựng thêm trong không gian đơn độc gian phòng vị trí, băng xương bình thường cũng sẽ ở một vị trí, sau đó gõ cửa một cái. Băng xương, phòng cửa bị mở ra, trên ghế ngồi băng xương tròng mắt màu đỏ bên trong vẫn như cũ là bình tĩnh thần sắc. Cái này khiến An Vi Nhã nhẹ nhàng thở ra, sau đó thân thủ vuốt vuốt băng xương đầu. Xem ra không có sự tình, ngươi tiếp tục chơi đi. Quảng cáo, băng xương có chút không hiểu nhìn lấy An Vi Nhã rời đi bóng lưng, không hiểu nàng đây là đang làm cái gì. Suy tư không có kết quả, đem cửa phòng đóng lại, tâm thần lần nữa đắm chìm trong thế giới giả tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Vi Nhã đi vào bên cạnh đơn độc gian phòng, hôm nay nàng chuẩn bị tại cô lô chung thừa tiếp mấy cái nhiệm vụ, tranh thủ đem chế tạo món kia sáng lóng lánh vật phẩm trang sức tài liệu gom góp. Đi lạp ngược lại là không có sử dụng 3D thiết bị thể nghiệm ác mộng không gian tin tức, chọn lựa tốt khoai tây chiên cùng còn lại hàng hóa sau thì quay trở về Hải Yêu Chi Thành. Mặc dù nhiều thông hướng hải vực chi thành không gian chi môn, bất quá Hải Yêu Chi Thành ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, Hải Yêu đặc hữu tiếng ca bao phủ chỗ ngồi này tại biển sâu dưới đáy thành thị. Y Lạp ngươi đây là cầm thứ gì? Một khối to lớn gỗ mục theo Y Lạp phía trước thổi qua truyền ra Helenovia thanh âm. Khởi nguyên thương thành mới hàng hóa, khoai tây chiên. Y Lạp cười nói, mới hàng hóa, nương theo lấy từng đạo nước chảy, gỗ mục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Helenovia bóng người. Để cho ta nếm thử, vốn là không có nhiều, tuy nhiên có chút không tình nguyện, Y Lạp vẫn là đem khoai tây chiên đưa cho Helenovia. Helenovia cầm một mảnh tinh tế phẩm vị một phen, liên tục gật đầu. Cái này mùi vị không tệ, ta cũng đi mua bao. Nữ vương bệ hạ, đây là đồ nướng khẩu vị. Y Lạp đối với Helenovia bóng lưng hô, cách chương.